Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 147, vào là tiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc lớn đến thế Mặc Y quyết định tạm thời không kể cho người nhà. Gần đây chuyện tốt xảy ra liên tiếp, niềm vui đi kèm lo lắng. Dù sao thì, hôn sự vẫn chưa định ngày, chuyện hồi môn cũng chưa tiện để lộ ra. Đợi sau này hãy nói, đợi đến thu sang, ca ca thi xong, tỷ tỷ xuất giá, rồi mới bàn đến chuyện của mình. Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Vừa vào cổng, nàng đi thẳng về phòng. Mặc Uyển đang loanh quanh chờ ngoài cửa. Y y, hôm nay muội đi đâu thế? Ủa, sao trông mặt nghiêm túc vậy? Triệu mama giao cho muội một việc, phải suy nghĩ cẩn thận. Chuyện gì thế? Cần tỷ giúp không? Mặc Uyển thấy mình cũng biết chủ động rồi đấy. Xem sổ sách, Mặc nắm rất chuẩn tính khí của Mặc Uyển. Quả nhiên, ánh sáng trong mắt nàng kia lập tức tắt ngấm. Ồ, thế muội cứ từ từ xem, có việc gì khác thì gọi tỷ nha. Mặc mỉm cười, rồi quay vào phòng. Nơi nàng ở giờ đã rộng rãi hơn, nha hoàn do Triệu mama phái đến, luôn có một người theo hầu bên cạnh. Hôm nay là Lục Ý đi theo nàng. Vừa vào phòng, Hương Diệp đã đon đả đón. Cô nương về rồi, Lục Ý tỷ tỷ, ít xảo cho cô nương đã hầm xong rồi. Hương Diệp học quy củ từ chỗ Triệu mama, về lại nhà thì dạy luôn cho Hương Chi. Giờ hai tỷ muội nấu chè, hấp yến đều rành lắm rồi. Bưng lên cho cô nương đi, Lục Ý dịu dàng lên tiếng. Với mấy nha hoàn từ chỗ Triệu mama, Mặc Y rất vừa lòng. Trên mặt họ không hề có vẻ coi thường hay thiếu cung kính, thậm chí còn đối xử rất tốt với Hương Diệp và Hương Chi. Phải biết rằng, trước kia mấy nha hoàn đó ăn mặc còn hơn cả nàng. Sau khi rửa tay thay đồ xong, yến xào vừa vặn đến độ ấm. Thật ra, Mặc Y không thích ăn món này, mỗi lần đều đợi nguội vừa phải, rồi uống một hơi hết sạch. Uống xong hôm nay, nàng mới nhớ quay sang nhìn Lục Ý. Quả nhiên, Lục Ý đang nhìn nàng với vẻ trách móc. Mặc Y cười gượng, ăn không quen lắm, không bằng trà táo đỏ, dễ chịu hơn nhiều. Cô nương à, dứt sao là thượng phẩm dưỡng nhan dưỡng thể. Cô nghĩ mấy tiểu thư xinh đẹp kia là trời sinh đã đẹp sao? Không phải đâu, họ được chăm chút tinh tế đấy. Không được phơi nắng gió, không làm việc tay thô ra sạm, còn phải dùng dầu dưỡng tốt. Đặc biệt không được dùng phấn son loại rẻ, phải ăn nhiều yến xào, ngân nhĩ vào. Nhưng ta thấy mấy cô nương nhà họ Triệu có sợ gió nắng gì đâu. Câu này làm Lục Ý nghẹn họng. Hừ, để mama thấy cô nương ăn như vậy, sẽ phạt gõ tay đấy. Mặc Y bật cười, trước mặt Triệu mama, ta biết cách giả vờ lắm. Cô nương, Lục Ý dậm chân. Nàng toàn nói thật thôi. Hương Diệp líu díu, Lục Ý tỉ tỉ, cô nương nhà ta giờ hoạt bát hẳn rồi. Hai, Lục Ý chỉ biết thở dài. Mặc In ngồi xuống, mở sổ sách ra, bắt đầu nghiền ngẫm. Trước kia nàng cũng từng giữ sổ, nhưng không phải cách này. Cái kiểu ghi chép thế này, sợ là đến mẫu thân nàng cũng không dành. Cách ghi sổ trước đây của nàng là do tự nghĩ ra, rất đơn giản. Dù sao cũng chỉ là buôn bán nhỏ. Nguyên liệu nhập về, giá bao nhiêu? Phụ thân còn chẳng nhớ rõ. Vì thế, đôi khi phải đoán mò, có lúc thì dựa vào số bạc trong tay mà áng chừng lời lãi. Tiệm nhỏ mà, trong thời gian ngắn cũng tạm ổn. Nhưng nếu hàng nhiều, tiền lớn, thì kiểu ghi ấy sẽ không chuẩn xác nữa. Đó chính là sự khác biệt giữa xưởng nhỏ và cửa hàng lớn. Bộ sổ sách bên trường quầy Triệu chuẩn bị, ghi chép tuy phiền, nhưng chỉ cần làm đủ, làm đúng, thì nhìn vào. Hàng tồn bao nhiêu, bạc mặt bao nhiêu, mỗi tháng lãi được bao nhiêu. Rõ ràng như ban ngày, đây là sổ tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu trưởng quầy bảo là sổ thật. Hì hì, thật là không xem mình là người ngoài rồi. Cái này cũng cho ta xem. Chi tiết nhập hàng, mặt hàng, mô tả, giá nhập, tổng cộng. Còn có sổ tổng hợp, thủ kho ký tên, quản sự ký tên. Kho hàng thì mỗi 10 ngày kiểm một lần nhỏ. Mỗi tháng kiểm một lần lớn. Việc lưu trữ bạc mặt. Đây là sổ thu lợi tháng rồi. Bán được. Ồ, nhiều thế sao? Đây là giá nhập à? Khoảng chênh lệch này. Nàng nhẩm tính. Chậc chậc, lời giữ vậy sao? Xem đến mức toàn thân nóng ran. Tiếp đến là thuế phí, chi tiêu. Chậc, chẳng trách Triệu trưởng quầy từng nói, mở tiệm cũng tốn kém chẳng ít. Chỉ riêng tiền lương và hoa hồng cho người làm đã là một khoản lớn. Mấy người làm trong tiệm cũng không phải kiếm ít, Tống Gia Phúc nhà mình ấy à, kiếm còn lâu mới bằng. kém xa, cửa hàng lớn vẫn là cửa hàng lớn mà. Tống Gia Phúc, tương lai nếu ta tiếp quản, chẳng thể giống Triệu trưởng quầy, trực tiếp tiếp khách. Sau này thành thân, còn phải chăm lo Vương gia, rồi lại quản chuyện trong nhà. Sợ là chẳng thể mỗi ngày đều tới đây, chỉ có thể cuối tháng xem sổ sách thôi. Vậy vai trò như Triệu trưởng quầy, để Tống Gia Phúc làm, lại nghĩ kỹ, khó mà trông cậy được. Tống Gia Phúc không có khí độ như Triệu trưởng quầy. Còn kém xa, nàng đảo mắt một hồi, suy tính mãi, cuối cùng quyết định, ngày mai sẽ tới tiệm xem thử, coi Tống Gia Hưng có thể một mình gánh vác hay không. Nếu được, thì gọi Tống Gia Phúc đến Kỳ Chân Lâu. Người tốt kề bên, phẩm chất tự cao, để hắn học hỏi thêm. Nhưng mà, liệu người ta có nghĩ, ta còn chưa tiếp quản, đã muốn cài người vào. Nhưng mà, đã nói là cho ta rồi, vậy thì ta tất nhiên có quyền sắp đặt người vào. Đúng không? Đừng vội, đừng vội. Nàng thu lại tâm tư, tiếp tục xem sổ, xem đi xem lại nhiều lần, rồi thử áp dụng vào tiệm nhỏ của mình, mới phát hiện, chỉ cần ghi rõ từng món, thì việc quyết toán cũng dễ dàng, rõ ràng, chính xác vô cùng. Ngày hôm sau, nàng bảo xe ngựa ghé qua tiệm nhỏ của mình trước. Hai huynh đệ nhà họ Tống đều có mặt, thấy nàng đến. Cô nương, cười rất tươi, ta tới xem, tình hình thế nào? Buôn bán ổn lắm, cô nương cứ yên tâm. Tống Gia Phúc, lại đây. Mặc Y hạ giọng hỏi, người thấy Tống Gia Hưng một mình trông tiệm này, liệu có ổn không? Cô nương, ý người là, nếu ta có việc khác giao cho ngươi làm, để hắn một mình trông nom, có được không? Tống Gia Phúc gãi đầu, trước đây chưa từng nghĩ tới, hay là, để chúng ta bàn với nhau một chút. Được, dạo này hai người cứ nói chuyện thêm, cũng không gấp, nhưng cũng phải chuẩn bị dần đi. Dạ, trong lòng Tống Gia Phúc hơi xao động, không biết cô nương định cho mình đi làm gì đây. Từ ngày hôm ấy, Mặc Y bắt đầu lui tới Kỳ Chân Lâu mỗi ngày. Chỗ làm thủ công của nàng cũng được rời từ chỗ Triệu Mama lên tầng 3 Kỳ Chân Lâu. Mỗi ngày đều dành thời gian cố định để làm việc riêng. Chỉ là, nàng hiện giờ đã khác hẳn với trước. Trước kia, một miếng nguyên liệu, nàng phải mân mê hồi lâu, đến độ đầu ngón tay cũng rời chai. Nghĩ dọc không xong thì nghĩ ngang, mất rất nhiều thời gian. Còn giờ đây, vừa chạm tay, vừa nhìn lướt, trong đầu đã hiện ra mẫu. Vẽ ra cực nhanh, đồ phụ thân mang về, nàng đã chỉnh lý xong xuôi hết cả rồi. Triệu trưởng quầy tiện tay nhặt một món lên xem, sờ cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng mới gật đầu. Phục sát đất, cô nương tay nghề này, ta cũng không làm nổi đâu, chỉ là quen tay mà thôi, Mặc Y điềm đạm nói. Sổ sách và quy trình trưởng quầy đưa, ta đều đã học qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tới cuối tháng, theo cùng kiểm kho, theo kế toán tổng kết sổ, thì sẽ nắm rõ tất cả. Lợi hại vậy cơ à? Triệu trưởng quầy giả vờ khoa trương, Mặc Y lại nghiêm túc. Thật ra việc này cũng đơn giản, có quy tắc sẵn, làm đúng là được. Khó hơn chính là điều mà trưởng quầy từng nói, nhân tình thế thái. Làm sao để giữ chân khách? Khiến họ vui vẻ móc bạc ra. Làm sao chọn hàng dễ tiêu thụ, tránh hàng tồn kho, giảm chi phí lưu trữ. Đó mới là điều không thể hiểu ngay trong một sớm một chiều. Mà trưởng quầy, ngài quá quan trọng rồi. Cảm giác của ta là, ngài chắc chắn chưa đi được đâu. Chưa nghe đến câu cuối, Triệu trưởng quầy còn thấy tự hào. Nghe xong rồi thì, đành ôm mặt cười khổ. Mặc cô nương, sao lại thế? Cả Mặc và Lục Ý đều bật cười. Cô nương, các tiệm nhỏ của người cũng có phong cách riêng đấy. Hay là, ta sắp xếp một chỗ trong tiệm chính để bán các món đó. Vậy thì đủ loại khách đều có thể vào cửa. Mặc Y suy nghĩ, ý cũng hay, chỉ là mấy món đó hơi bình dân, liệu có kéo thấp đẳng cấp tiệm không? Hay, ai nói câu, khách cần gì, tiệm ta đều có. Thì chính là cửa hàng tốt nhất đó nhỉ? Mặc Y khúc khích cười, chợt nhớ ra chuyện gì. Cái phòng nhỏ bên hông, giữa chúng ta và tiệm Văn Hương Các, là để làm gì thế? Đó là đất của ta. Lúc mở rộng, thợ nói nếu làm theo diện tích ấy thì công phu lớn, chi phí cao. Ta nghĩ, xây lớn hơn, cũng chưa chắc lời thêm mấy lượng bạc, nên bỏ bớt, chỉ làm cái phòng nhỏ, nhét đồ đạc không dùng vào đó. Đất quý như vàng mà, chi bằng cải tạo lại chỗ đó, xây hẳn một phòng, mở cửa thông với đại sảnh tầng 1. Sau đó, chuyên bán mấy món dân dã đó, một công đôi việc, chủ ý rất hay, Triệu trưởng quầy gật gù. Được rồi, ta sẽ gọi thợ đến bàn kế hoạch. Khoan đã, sao thế? Mặc Y thoáng ngập ngừng. Nếu làm thật, thì sau này, ngài có thể nói với vương gia rằng là ý của ngài được không? Ta mới tới, chưa làm được gì, vào cái đã tiêu tiền rồi, ngại lắm. Triệu trưởng quầy cười ha hả, quay lưng rời đi. Thế là, coi như đồng ý rồi nhỉ? Mặc Y nhìn theo bóng ông, cười thầm. Cách Trương.